Đường giữa toàn năng, chương 54, chương 55, tổ hợp liên động mít rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương đánh đôi với Trì Sóc từ 7 giờ 40 sáng tới 9 giờ 40 đều dùng tổ hợp song phi. Thắng 4 ván, Trì Sóc dựa vào ghế gaming xoa xoa huyệt thái dương. Hỏi, sắp 10 giờ rồi, cậu phải về ký túc xá mở livestream chưa? Diệp Thiếu Dương nói, mỗi ngày đều livestream liệu có ảnh hưởng tới huấn luyện không? Không đâu, thời gian huấn luyện chính thức của chiến đội chủ yếu ở buổi chiều và buổi tối. Chúng ta dậy sớm tập luyện được tính là làm thêm ngoài giờ. Trì Sóc hạ tay xuống, nhìn qua Diệp Thiếu Dương, thanh âm ôn hòa, cậu không cần an bài thời gian kín như vậy đâu. Sáng chơi 2 giờ làm nóng người là được, thời gian khác thư giãn đi. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại cũng hợp lý. Cậu và Trì Sóc chuyển qua server quốc tế leo rank tốn rất nhiều tinh lực, bởi vì cần phải tập trung cao độ trong thời gian dài. Một giây cũng không được thả ra mới có thể theo kịp nhịp điệu của Trì Sóc. Nếu cả ngày đều huấn luyện ở cường độ cao như vậy, đầu óc cậu sẽ bùng nổ. Huấn luyện cũng cần kết hợp với giải lao. Nghĩ tới đây, Diệp Thiếu Dương đứng lên chuẩn bị đi về ký túc xá. Hai người vừa định ra khỏi phòng, đúng lúc đụng mặt với huấn luyện viên Lâm đang vừa ngáp vừa đi vào. Thấy máy tính của Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc đều đang mở, huấn luyện viên Lâm sửng sốt trong chốc lát. Hai người các cậu dậy sớm huấn luyện, Diệp Thiếu Dương nói. Gần đây lịch làm việc và nghỉ ngơi của tôi tương đối có quy luật. 7 giờ dậy, chỉ đội cũng dậy sớm, nên đăng nhập server quốc tế làm quen một chút. Luyện thử tổ hợp song phi. Lâm Phong bước nhanh tới máy tính. Qua đây, cho tôi xem video một chút. Trì Sóc mở lại mấy video hai người đánh đôi. Lâm Phong chỉnh tốc độ x2. Bỏ qua hết tất thảy người qua đường đồng đội. Chỉ nhìn Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc. Sau khi xem xong thao tác phối hợp bắt người của bọn họ, hắn một mặt không tin được, trầm mặc rất lâu, mới lẩm bẩm nói, mấy cậu mới quen biết được bao lâu? Ăn ý như vậy, Diệp Thiếu Dương nói đùa, có thể tụi tôi là trời sinh một đôi. Trì Sóc, cậu đang nói cái gì đó? Một Omega và một Alpha trời sinh một đôi. Trì Sóc ho nhẹ một tiếng, rời đi tầm mắt, huấn luyện viên Lâm nghe thấy lời nói hùng hồn của Diệp Thiếu Dương, hắn kinh ngạc một chút, hoài nghi liếc mắt nhìn cả hai, mới phát hiện ánh mắt của Diệp Thiếu Dương thập phần thẳng thắn, không hề có chút chột dạ nào. Có lẽ Thiếu Dương là một người tương đối thẳng thắn, cậu ấy nói, thích hợp, chỉ là thi đấu ăn ý, không có ý tứ gì khác. Huấn luyện viên Lâm thu hồi tâm tư, nghiêm mặt nói, tổ hợp phi hành có độ khó rất cao. Đối pháp tương đối cực đoan. Nếu lấy ra trong thi đấu, hai cậu có đủ tự tin sẽ đánh nổ đối thủ không? Huấn luyện viên nếu đã hỏi, nghĩa là sẽ tiến hành cân nhắc bài đánh phù hợp. Hai người đánh đôi không giống với cả 5 người phối hợp. Tổ hợp phi hành của bọn họ sở dĩ có thể dễ dàng nổ bạo đối thủ là bởi vì bọn họ đang đấu với người qua đường. Một khi lên sàn đấu với chiến đội chuyên nghiệp, mọi chuyện sẽ không còn dễ nói như vậy. Bọn họ cũng có khả năng lật xe như thường. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ chốc lát, nói, đối chiến được với một vài đội hình, nhưng tổ hợp này không có lợi thế lượng máu. Sợ khống chế diện rộng và khống chế cứng. Đụng với chiến đội mà top hoặc SP, mid có khống chế sẽ dễ dàng bị bắt vào. Trì Sóc gật đầu tán thành. Có thể đem ra thi đấu hay không còn phải xem tổng thể phối hợp như thế nào. Hai người chúng tôi cũng không thể tách rời lão Tần. Khúc Giang, huấn luyện viên Lâm vui mừng nói. Được, mấy cậu luyện đi. Chờ tới giai đoạn 2 tập hợp huấn luyện chúng ta sẽ chế thêm một vài đội hình đặc thù xung quanh tổ hợp song phi. Còn nữa, mấy tổ hợp liên động mid range khác hai cậu có cơ hội thì thử sớm chút. Dư giả thời gian nghiên cứu bài đánh. Hai người đồng thời gật đầu. Đã rõ. Trì Sóc dừng một chút, nói tiếp, vậy tôi và Thiếu Dương về ký túc xá trước, chiều 1 giờ trở lại. Huấn luyện viên Lâm nheo mắt nhìn hai người rời đi, quay đầu lại nhìn giao diện máy tính, hắn không ngờ tới Diệp Thiếu Dương chỉ mới gia nhập Thiên Hoàn được vài ngày ngắn ngủi đã có thể phối hợp ăn ý với Trì Sóc. Cũng thật thần kỳ, Trì Sóc quen biết Phương Chính Thanh 4 năm có hơn, từ thuở luyện thanh doanh đến nay. Nhưng hai người bọn họ không có nửa điểm ăn ý nào. Mạch suy nghĩ có thể nói là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Trì Sóc hợp tác với Khúc Giang đã 3 năm. Tuy rằng cũng nuôi ra được một ít ăn ý. Nhưng Khúc Giang vẫn có lúc sẽ không theo kịp nhịp độ của Trì Sóc. Diệp Thiếu Dương lại có thể. Khó trách trước đấy Trì Sóc khăng khăng hy vọng Diệp Thiếu Dương gia nhập Thiên Hoàn. Trên thực tế, độ ăn ý giữa hai tuyển thủ đôi lúc còn phải xem duyên phận. Có lẽ, Diệp Thiếu Dương thực sự là đồng đội thích hợp nhất. Mà Trì Sóc nói, huấn luyện viên Lâm càng nghĩ càng kích động mùa giải sắp tới. Chiến thuật liên động mid-JG của Thiên Hoàn sẽ được mang lên sân đấu. Hắn đã đánh giá thấp Diệp Thiếu Dương. Để cậu ấy luyện riêng lẻ từng vị tướng chi bằng để Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương luyện từng tổ hợp. Diệp Thiếu Dương là nhân tài hiếm có. Khả năng tiếp thu và thực chiến đối với từng vị tướng đều rất nhanh. Cho nên, có lẽ tổ huấn luyện nên tăng tốc một chút. Huấn luyện viên Lâm liếc mắt nhìn bảng biểu trên bàn. Cầm bút lên, cấp tốc bổ sung vài dòng chữ. Diệp Thiếu Dương trở lại phòng ngủ. Đúng 10 giờ mở livestream. Không ít fan đang ngồi xổm chờ. Mộc Tỷ nhanh chóng gửi qua lời mời vào phòng. Diệp Thiếu Dương ấn đồng ý, vào đến nơi mới phát hiện Tiểu Vĩ ca cũng online. Tiểu Vĩ thẳng thắn hỏi. Tiểu Bạch, gần đây hình như cậu rất bận rộn. Buổi tối không thấy cậu online nữa. Diệp Thiếu Dương nói. Mấy ngày này em bắt đầu đi làm. Cụ thể là làm gì không nói. Nhóm khán giả trong phòng phát sóng nghe tới đây lại không vui. Cậu không phải là streamer game hả? Tiểu Bạch đáng thương phải đi làm thêm nuôi mèo. Quà mà chúng tôi gửi không đủ để cậu nuôi mèo sao? Đừng đi làm mà. Mọi người nuôi cậu. Cậu mỗi ngày online tổ đội chơi game là được. Mau lên. Mọi người mau soát quà đi. Dưới góc trái liền xuất hiện một mớ thông báo quà tặng. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng ngăn cản. Mọi người không cần tặng quà. Tôi thật ra không phải là streamer chuyên trách. Sau này chỉ cố định phát sóng từ 10 tới 12 giờ mỗi buổi sáng thôi. Mọi người có thời gian ghé ủng hộ. Mộc Mộc mỉm cười nói. Vậy chúng ta vẫn có thể tổ đội mỗi sáng như trước. Diệp Thiếu Dương nói. Không thành vấn đề. Diêu Mộc vốn là nữ streamer ngủ sớm dậy sớm. Giờ livestream đồng nhất với Diệp Thiếu Dương. Tiểu Vĩ tùy tâm tình. Có lúc online buổi sáng nhưng cũng có lúc không online. Có lúc nửa đêm mới mở phát sóng. Tuy vậy chỉ cần buổi sáng nào hắn online thì nhất định sẽ cùng Mộc Mộc và Diệp Thiếu Dương ba người đi tổ đội chơi game. Càng lúc càng thuần thục. Mọi người cũng đã thêm WeChat lẫn nhau. Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp. Trưa đó Mộc Mộc gửi tin nhắn qua WeChat hỏi Diệp Thiếu Dương. Tiểu Bạch, Đài Kình Ngư mỗi năm vào tháng 12 sẽ tổ chức lễ kỷ niệm cho streamer mới. Tất cả người mới trong năm đều có cơ hội PK. Sau đó cư dân mạng sẽ bầu chọn. Người đạt hạng nhất sẽ được website tận lực giúp đỡ tuyên truyền. Cậu có định tham gia không? Streamer PK. Loại hoạt động này Diệp Thiếu Dương đã từng nghe qua ở kiếp trước. Người đạt hạng nhất có được rất nhiều cơ hội tốt. Bởi vậy nên nhiều streamer còn mở clone tiến hành bỏ phiếu cho bạn thân. Diệp Thiếu Dương cười nói. Em không tham gia đâu. Mộc Mộc gửi qua hai cái biểu cảm ngạc nhiên. Sao thế? Mấy người xuất đạo nửa năm như A Ngư Ca, Gấu Dễ Thương đều bắt đầu chuẩn bị cho loại hoạt động này. Thành tích của cậu tùy tiện có thể nghiền ép bọn họ. Không tham gia rất đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương chưa bao giờ định so sánh bản thân mình với streamer hạng 2. Mục tiêu của cậu vẫn luôn là thi đấu chuyên nghiệp. Chưa bao giờ là trở thành một streamer. Huống hồ hiện tại cậu đã là tuyển thủ của chiến đội Thiên Hoàn. Nếu tham gia mấy hoạt động này, ngày sau lộ ra thân phận thật chắc chắn sẽ có người cho rằng không công bằng. Hoài nghi Thiên Hoàn ở phía sau chống lưng giúp cậu. Việc gì phải mệt mỏi thế? Cũng chỉ là một chút tiền và độ thảo luận. Danh tiếng của cậu sẽ dựa vào thành tích thi đấu. Diệp Thiếu Dương nói. Cảm ơn chị đã quan tâm chiếu cố. Chỉ là em không thích mấy loại hoạt động này. Streamer mới lên bảng PK rất kịch liệt. Thời điểm đó các loại anti-fan, đại fan kéo phiếu, rất mệt mỏi. Mộc Mộc nhìn cái tin nhắn trả lời này, trầm mặc hồi lâu. Bảng xếp hạng streamer mới hàng năm này đối với người trong vòng streamer đều rất quan trọng. Nhưng đối với cá nhân Tiểu Bạch lại là có cũng được không thì cũng không sao. Là bởi vì cậu ấy thông suốt, hay là có nguyên nhân nào khác? Nhớ tới cậu vừa mới nói đã đi làm. Mộc Mộc cả kinh, nói đùa, cậu mới nói là tìm được việc làm. Không phải là có chiến đội tìm cậu rồi cậu trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đó chứ? Diệp Thiếu Dương gửi lại một biểu cảm mặt cười. Mộc tỷ đã đoán đúng. Diệp Thiếu Dương nói, cụ thể là chiến đội nào hiện tại em không tiện nói. Sau này ở nhà thi đấu gặp nhau, hy vọng chị hạ miệng lưu tình nha. Mộc Mộc, quả nhiên là trở thành tuyển thủ, nên mới không tham gia PK streamer mới. Tâm tình của Diêu Mộc có chút kích động. Cô nàng vốn dĩ cảm thấy Tiểu Bạch chơi game rất lợi hại. Mặc dù cô và Tiểu Vĩ đều là streamer đỉnh lưu nhưng nhiều lúc khứu giác không nhạy bén như Tiểu Bạch. Này cũng là nguyên nhân hai người thường xuyên chơi game cùng Tiểu Bạch. Bây giờ xem ra có chiến đội đã phát hiện châu báu. Đào người đi thi đấu chuyên nghiệp. Mộc Mộc nói, quá tốt rồi, cậu yên tâm, bất kể là thuyết minh hay bình luận viên gì đó tôi đều quen biết. Lúc đó mọi người sẽ nhiệt tình thả rắm cầu vồng cho cậu. Cậu nhất định phải thi đấu cho tốt, nếu không chúng tôi không tiện khen đâu. Diệp Thiếu Dương, tất nhiên rồi, Mộc Mộc nói. Sau này rảnh rỗi lại tổ đội chơi game. Bây giờ cậu cứ yên tâm huấn luyện đi. Cố lên, Diệp Thiếu Dương. Bye bye Mộc tỷ. Diệp Thiếu Dương đóng cửa sổ chat. Cậu tin tưởng Diêu Mộc sẽ không nói lung tung bí mật này. Dù sao bản thân là bình luận viên thường trú cố nàng rất cần danh tiếng. Nếu như nơi nơi đều truyền ra cô nàng là một cái loa lớn lắm mồm, vậy cũng không thuận lợi. Huống hồ chuyện streamer Tiểu Bạch đã ký với chiến đội trong vòng sớm đã truyền ra. Chỉ là không ai nghĩ đến đó là chiến đội Thiên Hoàn mà thôi. Bây giờ là 12 giờ rưỡi. Diệp Thiếu Dương đến nhà ăn dùng bữa. Tất cả đồng đội đều đang ở đây. Khúc Giang chủ động bưng mâm cơm qua ngồi cạnh cậu. Tò mò hỏi, cậu phối hợp với chỉ đội như thế nào rồi? Thua nhiều hay thắng nhiều? Diệp Thiếu Dương nói, cũng ổn đi, dù sao thắng cũng tương đối nhiều. Hai cậu thì sao? Khúc Giang nhẹ nhàng thở dài. Ai, từ tối hôm qua tới giờ tôi và sao nhỏ vẫn luôn thua. Diệp Thiếu Dương thấy Trình Tinh ngồi khá xa. Nhỏ giọng nói, là bởi vì sao nhỏ tương đối hấp tấp đúng không? Khúc Giang kinh ngạc liếc nhìn cậu một cái. Làm sao cậu biết? Diệp Thiếu Dương cười nói. Nhìn ra được. Đứa nhỏ này tương đối kích động, thi đấu dễ hăng hái quá mức. Cậu ấy vồ không chết người ta tự nhiên sẽ tặng đi mạng của mình. Cậu cũng ngăn không được. Khúc Giang một mặt đau khổ gật đầu. Đúng vậy, ngăn không nổi, mệt tim lắm, Diệp Thiếu Dương nói. Đại khái là đây là nguyên nhân tổ huấn luyện đồng ý cho cậu chuyển qua SP nhìn chằm chằm sao nhỏ nhỉ. Cậu là tuyển thủ ổn định nhất toàn đội. Cũng chỉ có cậu mới đủ vững chống đỡ ở đường dưới. Ngăn ngừa Trình Tinh làm nổ đường dưới. Khúc Giang bị thổi phồng thật vui vẻ. Cười híp mắt nói. Vậy hả? Tôi cũng nghĩ thế. Tôi sẽ canh cẩn thận Trình Tinh. Tận lực bớt tặng vài mạng cho đối thủ. Diệp Thiếu Dương. Cậu cảm giác Khúc Giang có chút ngốc nghếch. Rất đáng yêu. Tính khí cũng rất tốt. Trong tưởng tượng ban đầu của cậu sau khi gia nhập Thiên Hoàn. Mít trước đây và mít hiện tại sẽ xung đột, tranh chấp, nháo ra một vài tình huống không tốt, nhưng căn bản không có. Khúc Giang hình như rất hài lòng đối với việc chuyển từ mít sang SP. Đáy lòng của Diệp Thiếu Dương cũng an tâm hơn. Nói, mọi người cùng nhau cố gắng, từ từ quen, tôi với chỉ đội cũng đang bồi dưỡng độ ăn ý hiểu ngầm. Tháng sau hợp đội huấn luyện chúng ta còn phải thống nhất nhịp điệu. Khúc Giang nghiêm túc gật đầu. Lúc đó chỉ đội sẽ chỉ huy. Tôi nhất định an bài tốt tầm nhìn ở đường giữa cho cậu. Các thành viên đội hai ngồi bên cạnh vùi đầu ăn cơm. Dư Quang liếc trộm hai người họ, vốn tưởng rằng Khúc Giang gặp riêng Diệp Thiếu Dương sẽ rất ngại ngùng. Kết quả, hai người này híp mắt cười đàm đạo, còn tụ lại to nhỏ nói chuyện rất vui vẻ. Trình Tinh nhỏ giọng nói, nhất định đang mắng tôi. Nếu không tại sao tôi cảm thấy tai mình sắp bị thiêu cháy. Tạ Tiểu Thiên nói, có phải ông lại ngàn dặm tặng đầu quá nhiều. Khúc ca mới cùng Dương ca mắng ông vài lời. Trình Tinh đỏ mặt tới tận mang tai. Tôi chỉ là hơi nhiệt tình. Tạ Tiểu Thiên không chút khách khí. Ồ, nhiệt huyết 05. Trình Tinh, tối hôm qua xuất hiện chiến tích 05. Hắn lập tức bị huấn luyện viên kéo đi đơn độc giáo huấn một phen. Sau đó quả nhiên Trình Tinh có tiến bộ hơn. Huấn luyện viên bắt buộc hắn đi theo nhịp điệu của Khúc Giang. Khúc Giang không cho xông lên thì không được hăng máu. Hai người từ từ bồi dưỡng ăn ý. Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc cũng cần thay đổi lịch huấn luyện. Huấn luyện viên Lâm tăng tốc, để bọn họ luyện theo từng tổ hợp. Sau tổ hợp song phi, tuần tới sẽ là một tổ hợp đã từng xuất hiện trên sàn đấu rất sớm. Sau đó bị tuyệt diệt tổ hợp hắc bạch. Trong game, tổ hợp này cũng khá phổ biến. Mít, Bạch Hồ Vương, có hai hình thái nhân loại hồ ly. Có thể chuyển đổi, hình thái hồ ly cho phép triệu hoán 4 con hồ ly nhỏ hỗ trợ tác chiến. Là pháp sư hệ triệu hoán, lực công kích cao, nhưng khả năng phòng ngự thấp, dễ dàng chết, thao tác vô cùng phức tạp. Hình thái người có auti khống chế quần thể gọi là yêu hồ giáng lâm. Nếu thả kỹ năng chính xác có thể khống chế được một phạm vi nhất định. Dây di, Hắc Lang Vương, đồng dạng cũng có hai hình thái nhân loại sói, là sát thủ linh hoạt nhất, có thể kỹ năng di chuyển nhiều cấp bậc, năng lực tập kích rất mạnh, nháy mắt biến hình là thời khắc bạo kích cực cao. Một khi giết được địch, auti biến hình sẽ soát mới. Trong hình thái sói có thể leo tường nhảy qua. Hình thái người có thể cắn giết kẻ địch ở tầm xa. Đây là dạng tướng đi rừng. Ăn thịt, độ khó 5 sao trong game. Tổ hợp hắc bạch lên sàn từ S3 đã từng rất phổ biến. Nhưng mọi người nhanh chóng phát hiện nhược điểm của tổ hợp này. Tuy rằng rất lợi hại, mà lại dễ dàng lật xe. Tỷ lệ thắng thấp đến đáng thương. Thao tác quá khó, khiến người chọc đầu. Sau khi Bạch Hồ Vương triệu hoán 4 đệ tử nhỏ, người chơi cần thao tác 4 tuyến riêng biệt. Bàn phím và chuột bị ấn sắp rơi khỏi mặt bàn. Nhưng kết quả đáng buồn là 4 con hồ ly cứ như ruồi muỗi bay loạn khắp nơi. Căn bản không thể khống chế được như ý, hình thái người mặc dù là một soái ca có lỗ tai và một cái đuôi trắng nổi bật. Nhưng đáng tiếc ở trạng thái này Bạch Hồ Vương giống như cọc gỗ đứng yên. Thả xong auti là chờ chết. Về phần Hắc Lang Vương thì, đây đâu phải là tướng mà đảng tay phế có thể chơi. Hình thái soi có khả năng leo tường. Không điều khiển tốt thì chính là chịu chết. Hình thái người có thể săn giết con mồi ở tầm xa. Nhưng vồ hụt thì rất lúng túng. Huống chi bắt buộc phải giết được mục tiêu mới có thể soát mới chiêu thức biến hình. Đổi qua đổi lại một hồi, bản thân cũng phân biệt không rõ chiêu thức nữa. Cho nên là hai vị tướng rất mạnh trên lý thuyết, Hắc Lang Vương, Bạch Hồ Vương này, tổ hợp triệu hoán sư, sát thủ đột kích không được ưa thích trong thực chiến, quá không ổn định, dễ lật xe, dường như đã biến mất khỏi đấu hạng. Nếu thấy đồng đội mình lựa chọn, những người còn lại khả năng sẽ vỡ tim vì lo sợ. Huấn luyện viên Lâm nói, ở khu thi đấu Hoa Quốc chỉ có một tuyển thủ có thể điều khiển được. Bạch Hồ Vương, Diệp Thiếu Dương rõ ràng tình huống là Phương Chính Thanh đúng không? Tướng Thành Danh, Nhãn Tình Xà Vương của Phương Chính Thanh cũng là dạng triệu hoán sư. Hắn có thể khống chế tốt các tướng thuộc thể loại này. Huấn luyện viên Lâm gật đầu nói. Không sai, nhưng Bạch Hồ Vương trong tay Phương Chính Thanh sẽ không chủ trương phối hợp với Hắc Lang Vương đi rừng. Bởi vì dây di của đội bọn họ không quen tay loại tướng có độ phức tạp cao như vậy. Nhưng cậu và Trì Sóc có tốc độ tay, khả năng phản ứng đều rất nhanh. Hiện tại cũng bồi dưỡng được kha khá độ ăn ý, có thể tiến hành thực chiến tổ hợp này không? Hắc Bạch Lang Hồ, tổ hợp này sớm đã tuyệt duyệt trong thi đấu. Có lẽ, trong tay Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc, tổ hợp này sẽ đánh ra được màu sắc mới. Cách chương.